Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, cho người ba tức. Canh thứ hai, đồng, Trương Tây lại hút một cái, lại từ trong phòng, hấp đến một đầu mộng yểm, cũng không biết bắt được bao nhiêu ở trong tay, một đầu này chộp tới sau, ngược lại không có lập tức giết. Cùng trước một đầu một dạng, tất cả đều là tỏa ra chí nhân cấp độ khí tức. Đều là trong núi trưởng lão cấp bậc, Cố Tích Kim Cực có mấy phần ấn tượng. Cái kia mộng yểm giờ khắc này, đương nhiên sống sót, đầy mắt vẻ sợ hãi. Muốn xem bảo bối của ta, vậy thì đi ra xem đi. Cố Tích Kim sâu sắc nhìn chăm chú vài lần, rốt cục mở miệng, âm thanh cực bình tĩnh. Ta mới không ra đi. Lôi Long nghe giả dối nở nụ cười. Lại nói, ta liền yêu thích cùng ngươi những này đám bạn già ở cùng một chỗ. Tiểu tử, chớ cùng ta giở trò gian. Đường đường lâu năm nhân tổ. Liền một trận chiến dũng khí đều không có sao. Cố Tích Kim cười gằn nói. Đầy mắt vẻ khinh thường. Có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình. Ta vì sao nhất định phải theo người đánh nhau? Lôi Long phản cười. Đã là không biết tu luyện bao nhiêu năm cáo già. Sao lại dễ dàng bị kích? Lại nói, tiểu tử, không muốn theo ta phí lời. Đem người trảm tiên thần chi thân dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cho ta lấy ra đến. Lão phu cho người ba tức thời gian. Cố Tích Kim nghe vậy. Cũng là cười hắc hắc nói. Các hạ tính toán, đơn giản là trong tay ta bảo bối, nhưng ngươi muốn nhìn, nhất định phải đi ra cho ta xem, dứt tiếng, xoay người liền hướng sau đi đến, thoải mái, ung dung nhưng, không nhìn ra một điểm cò kè mặc cả vậy lập gì. Lôi Long cũng ngốc rồi, một đám mộng yểm nhóm cũng ngốc, tuy rằng nghe không hiểu hai người lời nói, nhưng điệu bộ này... Vẫn là có thể nhìn ra mấy phần. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không để ý những người này tính mạng sao? Ngươi dám bước ra sơn môn một bước, ta lập tức đem trên núi này dưới núi cho đồ sạch sành xanh. Lôi Long nghiêm nghị hét lớn, âm thanh phảng phất một đạo lốc xoáy bão táp một dạng, càn quét mà đến. Trong sơn giã, cuồng phong gào thét, thổi cây cỏ cuồng rung. Cố Tích Kim nghe bước chân dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn, chỉ lạnh lùng nói, Lôi Long, ta cũng chỉ cho ngươi ba tức thời gian, ra khỏi sơn môn ở ngoài. Chúng ta ba tức bên trong, ngươi không ra, ta lập tức cao bay xa chạy, sẽ không lại cho ngươi tìm tới cơ hội của ta, chớ đừng nói chi là cướp được bảo bối của ta. Dứt tiếng, lại nói, về phần bọn hắn. Người nghĩ giết liền giết. Một chữ cuối cùng hạ xuống, cũng không quay đầu lại ra khỏi sơn môn đi. Tiêu tiêu sái sái. Đây chính là Cố Tích Kim ứng đối mà Lôi Long mưu đồ. Không không phải muốn để Cố Tích Kim coi như phản kháng, cũng ở trong núi đánh. Bởi vì kiêng kỵ những mộng yểm kia tính mạng, bó tay bó chân cùng hắn đánh. Trên vách núi kia, Lôi Long nghe lần thứ hai thất thần, sắc mặt mãi đen xuống. Hiện tại tiểu bối thực sự là một cái so với một cái lợi hại, dễ dàng ở giữa liền hóa giải hắn bố trí, còn bức hắn rơi vào hạ phong bên trong. Trong lòng hỏa diễn là cháy hừng hực mà lên. Xoay tay một chưởng vỗ dưới, tầng tầng một tiếng vang trầm thấp, thủ hạ đầu kia mộng yểm đầu bị đập thành một cái nát như bạch, sau một khắc chính là lóe lên mà đi. Lão gia hỏa trong lòng cũng sợ, Cố Tích Kim nếu là thật liều mạng chạy, lại nghĩ tìm tới hắn liền khó khăn, đừng nói gì đến cướp bảo bối rồi. Cái này đã tính tình biến tà lão ôn thần, là rốt cục ra khỏi sơn môn, xem cái kia tảng lớn mộng yểm nhóm, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ngoài sơn môn, thế giới sáng sủa, chỉ là sơn giã cây cỏ nhan sắc, đặc biệt có chút đen, có vẻ hơi dữ tợn.